Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 65, mình có phải thất sủng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt mèo con tới trong nhà cũng có hơn một tuần lễ, Lâm Úc Thanh cũng từ từ thích ứng đồ vật nhỏ như thế, đồng thời thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào còn có thể trêu nó ngoan ngoãn nằm nhoài trên bàn ngủ dáng vẻ vẫn là thật đáng yêu, đương nhiên chỉ giới hạn ở ngủ, Lâm Úc Thanh cũng không thích dáng vẻ nó quá dính người, đồ vật nhỏ biết dính người, có tiểu dã là đủ rồi. Sáng sớm khi tỉnh lại, Lâm Úc Thanh ôm lấy Tiểu Gia Hòa, bàn tay ấm áp kề sát ở bụng nàng nhẹ nhàng xoa, hai ngày nay nàng đến ngày rồi, thân thể không thoải mái, đặc biệt là hai ngày trước luôn là sẽ đau bụng, ngủ cũng không dám vươn mình, không ngủ ngon, cả ngày đều ỉu xìu không có tinh thần gì, đồng thời đặc biệt dính người. Lâm Úc Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, buông ra tay Tiểu Gia Hòa cầm lấy quần áo chính mình, phủ thêm áo khoác, đến nhà bếp nấu nước nóng, xốc lên chậu nước liếc mắt nhìn, sắp thấy đáy rồi, lại phải đi múc nước rồi. Bên này múc nước vẫn là rất thuận tiện, chính là phải tới lui thêm mấy chuyến, có chút mệt người. Lâm Úc Thanh nấu nước một mặt thiếu kiên nhẫn cầm lấy cá khô nhỏ bên cạnh bỏ vào trong lồng che con mèo, từ khi cô đi vào, con mèo kia đều không ngừng ở trong lồng đi qua lại, meo meo kêu, phiền chết người. Được rồi, đừng kêu, mau ăn, meo, ăn đồ ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi sao. Mèo, nhìn mèo con chỉ là ngửi đồ ăn một cái cũng không có ăn, Lâm Úc Thanh chau mày, bừng tỉnh phát hiện bát nước nó hết rồi, đổ cho nó một chén nước. Mèo con lập tức cúi đầu xuống, đầu lưỡi trắng mịn không ngừng mà liếm nước trong bát, uống cằm đều ướt rồi, thoạt nhìn là khát hư rồi. Lâm Úc Thanh ngồi xổm ở bên cạnh một hồi, chật đầu lưỡi này liếm tới liếm lui, hình như là thật đáng yêu. Đưa tay sờ túm lông trắng trên trán nó, mềm mại thật thoải mái, chẳng trách Tiểu Gia Hòa thích ôm nó. Lại cho nó thêm chút đồ ăn, Lâm Úc Thanh đứng dậy rửa sạch tay, rót chén nước nóng, đổ ra một ly nước đường đỏ, liền về phòng ngủ. Ân, Lâm A Di, Bạch Dã mở một con mắt nhìn cô một cái, cong lên khóe miệng. Còn khó chịu sao, Lâm Úc Thanh đem chén nước đặt ở đầu giường, ngồi xổm ở bên giường vỗ về đầu của Tiểu Gia Hòa. Bạch Dã gật gù, Lâm Úc Thanh ngồi ở bên giường, đỡ Tiểu Gia Hòa dậy tựa ở trên người mình. Uống chút đường đỏ trước rồi ngủ, trong nhà hết nước rồi, dì đi lấy chút nước một mình con ở nhà có thể không? Lâm Úc Thanh không yên lòng dò hỏi, được khổ cực Lâm A Di rồi. Vậy con ngoan ngoãn ở nhà đợi, nghỉ ngơi thật tốt, dì rất nhanh sẽ trở về. Ân, khi Lâm Úc Thanh gánh thùng đựng nước chuẩn bị ra cửa, Bạch Dã đứng dậy kêu cô một tiếng, đi phòng tắm cầm một cái khăn mặt giúp cô đệm ở trên bả vai. Mau trở về đi. Nhìn theo Lâm Úc Thanh đi xa rồi, Bạch Dã đi nhà bếp đem mèo con ôm trở về trong phòng, đặt ở phòng khách để nó vui chơi đầy phòng. Trở về nhà rửa mặt xong xuôi, muốn chuẩn bị chút bữa sáng đợi Lâm A Di trở về ăn, thời điểm đi nhà bếp, nhìn thấy một bóng người rất xa đi tới, còn tưởng rằng là Lâm A Di, đang muốn bắt chuyện, nhưng sau khi thấy người kia đến gần, có thể nhìn ra thân hình là lọm khọm, Bạch Dã lập tức nhận ra nàng đến rồi, là vị A Di bán con mèo kia. Vội vẫy vẫy tay với nàng, A Di, ngài đã tới rồi. Bạch Dã tiến lên nghênh tiếp theo bản năng dắt díu lấy cánh tay của nàng. Vào nhà ngồi đi, nhiệt tình lôi kéo nàng vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Azia, ta còn không biết ngài gọi như thế nào đây, ta tên cố Bạch Dã, ngài có thể gọi ta Tiểu Dã. Bạch Dã cũng nói không lên tại sao, mặc dù đối với Azi này chỉ có duyên phận từng gặp mặt nhưng chính là có thể cảm giác được một tia cảm giác thân thiết, đồng thời trực giác tin tưởng nàng tuyệt đối không phải là người xấu. Tên, ta không nhớ rõ, người khác đều gọi ta là Hoa Vu. Hoa Vu, Bạch Dã cho mày, nếu như nàng không lý giải sai, cái vu này, là chỉ ý tứ của phù thủy chứ. Thôn dân nơi này là tin tưởng vu thuật tà thuyết, vu là một chữ cũng không tốt đẹp. Mọi người tại sao xưng hô ngài như vậy? Hoa Vu ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dã một chút như cũ là chỉ lộ ra một đôi mắt. Bạch Dã bừng tỉnh, là bởi vì nàng luôn là ăn mặc áo choàng dày đem mình che khuất sao, thoạt nhìn là có chút kỳ quái quái. Vậy ta gọi ngài Hoa A Di đi. Bạch Dã nở nụ cười ngọt ngào, ngồi xổm người xuống đem mèo con kêu đến, ôm lấy đặt ở trên đùi Hoa Vu. Hoa A Di trước tiên theo chân nó chơi một hồi, ta đi rót cốc nước cho ngài. Hoa A Di, ngài uống nước, ngài đang nhìn bức ảnh a, nhìn thấy Hoa Vu đứng một góc của phòng khách nhìn bức ảnh trên mặt tường dán vào, Bạch Dã vội vàng đi tới, theo tầm mắt của Hoa Vu, nhón chân, đem tấm hình nàng đang nhìn kia lấy xuống. Đưa tới trong tay Hoa Vu. Đây là ảnh chung của mình và Lâm A Di, hai người bao bọc một cái khăn quàng cổ, gò má sát nhau thân mật khủng khiếp. Nàng là Lâm A Di, có phải là dung mạo rất đẹp? Nhìn thấy Hoa Vu gật đầu, Bạch Dã là đắc ý rồi. Các ngươi, là quan hệ như thế nào? Chúng ta, Bạch Dã dừng một chút, chúng ta là quan hệ người yêu a, không e dè. Tay Hoa Vu nắm bức ảnh cứng đờ, Bạch Dã nhìn thấy. Ta biết rất nhiều người cũng không tán thành đồng tính luyến ái thế nhưng tháng ngày là sống cho chính mình xem mà. Ừ, đúng, Hoa Vô gật gù cầm bức ảnh tinh tế tỉ mỉ. Hoa A-di, ngài là sống một mình sao? Ừm, ngài ở nơi nào nhỉ? Lúc không có chuyện gì làm ta có thể đi thăm ngài. Trên đỉnh núi, đi tới là có thể nhìn thấy một tòa nhà gỗ nhỏ đồng dạng. Nhà gỗ nhỏ đồng dạng, vậy nhà gỗ này là ngài xây sao? Ừm, Bạch Dã một mặt khiếp sợ, thì ra nàng chính là chủ nhân của nhà gỗ. Ngài, một mình sao, là thế nào làm được, thật là lợi hại a. Hoa Vô không đáp, nhìn dáng dấp tựa hồ cười cười. Không có trải qua cho phép của ngài thì ở phòng của ngài thật sự rất xin lỗi. Không có chuyện gì, các ngươi yêu thích là tốt rồi. Bạch Dã cười cười, vị Hoa A-di này, người thật là tốt a. Hoa A-di ngài ngồi một hồi đi, Lâm A-di đi lấy nước, rất nhanh sẽ trở về, nàng nghe ta nhắc qua ngài, vẫn rất tò mò, luôn nói muốn gặp gỡ ngài. Không ngồi, ta phải đi rồi. Hoa Vô từ trong túi tiền lấy ra một bao giấy dầu. Cảm tạ Hoa A-di, ngồi một chút nữa đi. Bạch Dã cũng là rất lâu không có nhìn thấy khách. Hoa Vô lắc đầu một cái, khăng khăng muốn đi, Bạch Dã cũng không tiện để lại nhiều hơn nữa. Vậy ta tiễn ngài, Hoa Vô đứng dậy, khi muốn đem bức ảnh trong tay trả lại Bạch Dã, tay dừng một chút, không nỡ buông ra. Ngài nếu như yêu thích tấm hình này thì lưu lại đi, coi như là tạ lễ, cảm tạ ngài tặng mèo con cho ta. Hoa Vô không chút do dự thu tay về, có thể thấy được là muốn tấm hình này cỡ nào. Bạch Dã đỡ Hoa Vô đi ra ngoài, ngài đi chậm một chút, cẩn thận một chút đừng ngã. Ta còn không già đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vô cười cười, đem Bạch Dã chọc cười vui vẻ, đúng rồi, nàng chỉ là nhìn thấy thân thể Hoa A-di lọm khọm bước đi rất chậm, liền ý thức cho rằng nàng là người già. Vậy ngài cũng cẩn thận một chút, sơn đạo không dễ đi đâu. Ừm, trở về đi, được hôm nào ta đi trên núi thăm ngài. Nhìn theo Hoa Vô đi xa, Bạch Dã mới trở về nhà, đột nhiên sừng sốt khịt khịt mũi, cẩn thận hồi tưởng một hồi, nàng vừa rồi tựa hồ từ trên người Hoa A-di ngửi thấy được một luồng vị thơm quen thuộc, hình như là hương hoa. Là hoa gì đây, chính mình từng ngửi thấy được hương hoa, rất thanh đạm, vị thơm không một chút nào nồng nặc. Ở đâu từng ngửi thấy đây, làm sao không đứng ở cửa, nghĩ gì thế? Lâm Úc Thanh đúng lúc trở về, lần nữa hoàn mỹ bỏ lỡ cuộc gặp cùng Hoa Vô. Lâm Úc Thanh vào phòng, mùi vị gì thơm quá a, ngươi làm cái gì? Lâm A Di, dì có thể ngửi ra đây là mùi vị gì không? Hoa lan sao, giấu ở đâu, lấy ra cho dì nhìn một chút. Lâm Úc Thanh tưởng tiểu gia hỏa cố ý kiểm tra chính mình chứ. Hoa lan, đúng rồi, con ở nhà Giang A Di từng ngửi thấy, là mùi vị của hàn lan. Ha, không khí càng lạnh mới có thể phát ra vị thơm hàn lan, nàng nhất định là đang trồng hoa lan. Không trách người khác gọi nàng Hoa Vô đây. Lâm Úc Thanh một mặt ngớ ra, con nói cái gì đó, cử chỉ điên rồ, Hoa Vô gì. Bạch Dã nghe vậy, đem chuyện vừa rồi Hoa Vô từng tới nói một lần với Lâm Úc Thanh, Lâm Úc Thanh cũng rất giận, làm sao mỗi lần lúc mình không có mặt người này thì đến, thời gian chọn cũng quá chuẩn đúng, sẽ không có ý đồ gì chứ. Lâm Úc Thanh gật gù, đối với Hoa Vô này càng thêm tò mò. Bạch Dã đang nghĩ ngợi chuyện đi thăm viếng, đột nhiên nghe thấy Lâm Úc Thanh mở miệng. Người cắn ta làm gì? Ta không, Bạch Dã sững sờ quay đầu nhìn lên, Lâm A Di đang cúi đầu mắt lạnh nhìn mèo con bên chân. Nhấc lên chân nhẹ nhàng đem nó đá xa, mèo con lại chạy về đến ngậm ống quần của Lâm Úc Thanh, gặm vô cùng ngon. Bạch Dã giờ khóc giờ cười, vừa muốn đi ôm lên mèo con, đã thấy Lâm Úc Thanh cúi người, xách cổ của mèo con đem nó lôi dậy, nâng ở trên tay. Lâm A Di, vậy mà ôm mèo, cô trước đó chạm cũng không chịu chạm mèo con, sáng sớm không phải cho ngươi ăn cơm rồi sao? Lâm Úc Thanh nhìn con mắt của mèo con, tròn vo, so với tiểu Dã còn lớn hơn. Đói bụng cũng quá nhanh rồi đó. Đem mèo để lên bàn, từ trong gói giấy lấy một cái tôm khô, một viên tự mình đút tới trong miệng mèo con, thỉnh thoảng dùng ngón tay đùa miệng nhỏ nó một hồi, nỗ lực tóm chặt đầu lưỡi nó, kết quả ngược lại bị cắn một cái. Bạch Dã toàn bộ hành trình vây xem quả thực trợn mắt ngoác mồm, Lâm A Di chợt bắt đầu trêu mèo con rồi. Là mèo con quá mô ê sao, cả Lâm A Di cũng không chống đỡ được rồi hả? Dáng vẻ Lâm A Di chọc mèo con thật là ôn nhu a, ánh mắt xem mèo con cũng tràn đầy yêu thương, lại như đang nhìn chính mình như thế. Này này, hình như giống chính mình. Lâm A Di, hả? Lâm A Di cũng không có nhìn chính mình, chỉ là đáp một tiếng, ánh mắt còn dừng lại ở trên người mèo con. Lâm A Di, dì nhìn con một chút đi mà. Qua loa tựa như liếc mắt một cái. Ăn no chưa, mèo, lại cầm lấy một con tôm khô, hướng về bên miệng mèo con cọ một chút, không đút cho nó, trái phải lắc lắc tay, nhìn ánh mắt mèo con đuổi theo con tôm khô, đầu cũng theo tay của chính mình lay động, thực sự là đáng yêu chết rồi. Không đúng lắm, trong đôi mắt của Lâm A Di chỉ có mèo, không có mình rồi. Mình có phải thất sủng rồi hả Cách Trương?